cuộc sống hạnh phúc của Lâm Tiểu Ngốc và không biết xấu. Chương 14, anh có phải thích tôi không? Gocchuyenaudio.com. Một ngày nào đó Tiểu Ngốc cùng với không biết xấu hổ đi ra ngoài ăn rượu đủ cơm no. Tiểu Ngốc to gan hỏi, nè, anh có phải thích tôi không? Không biết xấu hổ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Tiểu Ngốc. Tôi nói cậu a Tiểu Ngốc, thế nào, không biết xấu hổ, cậu nếu như muốn biểu lộ cùng tôi cũng tìm một chỗ có hoàn cảnh tốt bầu không khí tốt a. Cái chỗ này tôi nếu như nhịn không được bổ nhào vào cậu, để nhân viên phục vụ gặp phải rồi cậu xấu hổ hơn. Tiểu Ngốc, bất quá quên đi, dù thế nào, cũng coi như có một ý kiến rồi. Tiểu Ngốc nghĩ thầm, cách chương.